Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 615, bút chướng này ghi lại. Siêu, hào quang màu tím trường kiếm mang theo rét lạnh hoa hướng yết hầu. Aurora trong mắt nhanh chóng phóng đại, xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tại huyết kỹ tăng phúc dưới tốc độ toàn diện bộc phát. Nàng nhanh chóng hướng bên cạnh rời mấy bước, suy tránh thoát yết hầu, nhưng lại có mấy sợi màu bạch kim tóc bị quẹt vào. Lập tức tựa như hoa tươi khô héo hóa thành tro tàn. Trên mặt hiện lên tức giận cùng lòng còn sợ hãi màu. Aurora quấn quanh lấy hào quang màu bạch kim trường kiếm đâm ra. Đâm về Grey yết hầu. Xoẹt xẹt, Grey yết hầu bị đâm xuyên. Phảng phất không có nhận đến mảy may trở ngại liền xuyên qua. Sự thật cũng là như thế. Hoàn toàn chính xác không có nhận đến mảy may trở ngại. Bởi vì kia chỉ là Grey hư ảnh. Mà chân chính Grey bị Derek nắm lấy xuất hiện ở Aurora mặt khác một bên. Quấn quanh lấy tử quang trường kiếm làm ra cùng Aurora đồng dạng động tác. Đồng dạng là đâm xuống. Bất quá hắn lần này lại là nhận lấy trở ngại, bởi vì hắn thật địa thứ tại Aurora ngực lại vị trí trung tâm. Phốp, máu tươi tích tích vẩy xuống, Aurora thân ảnh liên tục rút lui, dung mạo cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa, thời gian quy tắc năng lực lần nữa tác dụng trên thân nàng. Phốp, bị Derek nắm lấy, Grey nhanh chóng đuổi kịp. Tử quang quấn quanh trường kiếm chém ngang mà ra, chém về phía Aurora tinh tế mượt mà bên hông. Aurora trường kiếm ngăn cản, Grey thân ảnh lại là lần nữa tránh né. Theo bên trái chém về phía Aurora cánh tay trái, một đạo vết máu hiện ra. Aurora thân thể lảo đảo, dung mạo tiếp tục phát sinh biến hóa. Chờ biến hóa kết thúc về sau, nàng đã biến thành một cái chừng 40 tuổi phụ nhân. Phốp, Grey vẫn không có bỏ qua ý tứ. Tuyệt không thể cho đối phương cơ hội thở dốc, điểm này hắn quá mức rõ ràng. Thân ảnh lóe lên, hắn xuất hiện ở Aurora sau lưng. Mũi kiếm hoa tại Aurora trên lưng, vẫn như cũ là nhàn nhạt vết máu hiện ra. Aurora trở nên già nua. Nguyên bản màu bạch kim tựa như ngọn lửa, tóc khô héo tựa như cỏ dài. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ lưu lại lúc còn trẻ một chút hình dáng, nhưng dung nhan đã già lại là sự thật. Bạch, Grey ánh mắt lánh khốc đến đáng sợ. Không có chút nào bởi vì thanh xuân chính mậu tuổi trẻ nữ tử biến thành một vị lão phụ nhân mà có. Chút ba động. Tử quang quấn quanh trường kiếm lại một lần nữa vô tình xóa bỏ hướng lão phụ nhân. A, từ một vị phong nhã hào hoa tuổi trẻ nữ tử biến thành một vị lão phụ nhân. Aurora phẫn nộ đến cái trán gân xanh hiện ra, thanh âm ở trong mang theo cực hạn tức giận gầm thét. Làm thân hòa thể chất người sở hữu, được tôn sùng là thánh nữ, bị làm thánh điện đời tiếp theo người kế nhiệm bồi dưỡng. Nàng vô luận đi đến địa phương nào đều sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người. Nàng liền trên trời viên kia sáng ngời nhất sao trời. Nàng nhân sinh, không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn. Vốn cho là nàng cũng đem như thế tiếp tục giữ vững. Cho dù là đối mặt các đại thánh điện thánh tử thánh nữ, nàng cũng tự tin không kém ai. Nhưng ngay hôm nay, nàng nhân sinh nhiễm lên chỗ bẩn. Thế mà bị người lột tuổi thọ hóa thành lão phụ nhân. Đây là vô cùng nhục nhã. Đây là nhân sinh ở trong chỗ bẩn. Hiu, hiu, hiu. Theo nàng gầm thét, hào quang màu bạch kim đưa nàng bao khỏa. Trên người nàng sở hữu vết thương cùng mặt trái trạng thái đang nhanh chóng biến mất. Biến hóa còn xa không chỉ như vậy. Nàng tựa như hóa thành một viên màu bạch kim mặt trời. Hào quang màu bạch kim từ trên người nàng xuyên suốt mà ra, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới, mỗi một đạo đều cực kỳ nóng bỏng tràn ngập kinh khủng xuyên thủng lực. Đây là không khác biệt công kích, cũng là khó khăn nhất tránh né công kích. Bồng, bồng, bồng, đối mặt với bất luận cái gì phương hướng đều bị che kín hào quang màu bạch kim. Rồi cùng Derek rốt cuộc khó mà tránh né. Trên người liên tiếp bị mấy đạo hào quang màu bạch kim tập bên trong sau nặng nề bay ngược. Đem vài tòa băng sơn đều tạp mặc, mấy ngàn mét bên ngoài. Hơi có vẻ chật vật, Gray cùng Derek bò lên. Gray cũng không có bị thương, bởi vì tại thời khắc mấu chốt, hắn trốn đến Derek sau lưng, đem Derek xem như khiên thịt, tránh đi cuồng bạo chùm sáng tập kích. Derek quần áo tàn tạ, đồng dạng không có bị thương. Chính như lúc trước Gray suy đoán như vậy, bây giờ Derek phòng ngự thậm chí càng ở trên hắn. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nguyên nhân còn là bởi vì Derek điểm xuất phát quá cao. Đối phương nhục thân vốn là ma quang cấp đừng. Tại ma quang cấp đừng cơ sở bên trên hợp kim hóa tăng cường phòng ngự. Cường hãn trình độ có thể nghĩ, mà gây phòng ngự điểm xuất phát là vương cấp cấp độ thứ nhất. Dù là vận dụng hợp kim hóa năng lực, dù là có màu đen chiến trang phòng ngự tăng phúc, vẫn như cũ so Derek yếu một chút. Lạch cạch, hào quang màu bạch kim nổ nát vụn, Aurora thân ảnh một lần nữa lộ ra, hết thảy mặt trái trạng thái phục hồi, vô luận là thương thế trên người, vẫn là bị tước đoạt tuổi thọ, tất cả đều nhận được khôi phục, chỉ cần huyết lực không hết, hết thảy mặt trái trạng thái đều có thể khôi phục. Quang minh quy tắc tuyệt đối là một loại không kém gì thời gian quy tắc quy tắc. Còn là lần đầu tiên có người có thể đem ta bước đến loại trình độ này. Ánh mắt nhìn về phía Gray, nhìn về phía cái này mang cho chính mình sỉ nhục nam tử. Aurora hai mắt phun lửa, răng trắng như tuyết cắn đến kéo kẹt rung động. Nàng lúc này hoàn mỹ khuôn mặt bởi vì phẫn nộ biểu tình mà không còn hoàn mỹ. Nhưng lại có một loại khác loại phong tình, tựa như một vị nào đó yêu thích nữ sắc quý tộc lời nói đồng dạng. Mỹ lệ nữ nhân dù là nóng giận cũng là xinh đẹp. Nhìn lướt qua Gray toàn thân, phát hiện Gray mặc dù chật vật nhưng ở vừa rồi công kích dưới cũng không có bị thương. Nàng trong mắt nhỏ không thể thấy co rụt lại, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng nói. Bút chướng này ta ghi lại. Siêu, toàn thân bao phủ hào quang màu bạch kim, nàng vụt xuất hiện tại quang minh thánh điện hai người khác bên cạnh. Một cái tay nắm lấy một người nhanh chóng hướng về vị diện bình chướng phóng đi. Lần đầu buông xuống nhân cảnh giới bị áp chế. Tại cảnh giới không có khôi phục trước đó, không có cách nào đánh vỡ vị diện bình chướng rời đi vị diện này. Nhưng nàng lại không ở chỗ này lệ, cho dù là cảnh giới bị áp chế, nàng vẫn như cũ có được đánh vỡ vị diện bình chướng thực lực. Muốn chạy trốn, Gray mặt lộ vẻ lạnh lẽo sát cơ, bị Derek nắm lấy nhanh chóng hướng đối phương đuổi theo. Đối phương cái loại này trả lời trên người mặt trái trạng thái năng lực đặc thù. Mặc dù 10 phần bác, nhưng cũng không phải khó giải. Huyết lực liền đối phương lớn nhất nhược điểm, hơn nữa đối phương ở vào vận dụng huyết kỹ trạng thái. Huyết lực tất nhiên không thể bền bỉ, chỉ cần quấn đến đối phương huyết lực hao hết, đối phương cái chủng loại này khó giải năng lực tự sụp đổ. Đối phương hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng điểm này, thấy vận dụng huyết kỹ ra tay cũng vô pháp giết chết hắn sau. Quả quyết rút đi, siêu. Tại thời gian gia tốc năng lực dưới Derek tốc độ, tự nhiên là phải nhanh qua Aurora. Mắt thấy Gray cùng Derek khoảng cách đã càng ngày càng gần. Ta muốn đi ngươi lưu không được. Aurora sắc mặt lạnh lùng quay đầu. Thanh âm bên trong mang theo băng lãnh. Đại lượng chùm sáng màu vàng ống hiện ra. Lít nhà lít nhít, sau đó đột nhiên gào thét mà ra. Tập kích hướng Gray cùng Derek. Siêu, siêu, siêu, Gray cùng Derek tránh trái tránh phải liên tiếp tránh né, rốt cục xông ra chùm sáng màu vàng ống vây quanh, lần nữa hướng về đối phương ba người đuổi theo. Hiu, hiu, hiu, nhưng vừa mới hướng phía trước truy không đến bao lâu, lần nữa có đại lượng màu vàng tốc độ ánh sáng đánh tới, đem Gray cùng Derek ngăn lại. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần sau, làm Gray cùng Derek thật vất vả xông ra chùm sáng vây quanh thời điểm, Aurora ba người đã xuất hiện ở vị diện bình chướng bên cạnh. Đứng tại vị diện bình chướng trước, một đạo chùm sáng màu vàng óng xuyên thủng hướng vị diện bình chướng. Vị diện bình chướng bên trên lập tức xuất hiện một cái đường kính 2-3 mét lỗ thủng. Tại lỗ thủng trước đó, Aurora quay đầu lặng lẽ nhìn về phía Gray, tóc vàng bay múa, dung mạo tuyệt mỹ, màu hổ phách, con mắt phảng phất muốn đem Gray thật sâu ghi tạc trong đầu. Tất nhiên, đây cũng không phải là chuyện tốt. Sau đó, nàng nhảy lên mà vào, xuyên qua lỗ thủng tiến vào một bên khác bản nguyên thế giới. Bị chạy trốn, Gray đuôi lông mày hơi nhíu, dừng lại truy kích bước chân, không tiếp tục đuổi theo. Không nói lúc này ở vào vị diện bình chướng khác một bên đóng giữ quang minh thánh điện cao thủ, liền nói nữ tử kia hắn cũng không phải đối thủ. Hắn sở dĩ có thể làm cho nữ tử chạy trốn là bởi vì ở vào vị diện này, nữ tử cảnh giới bị áp chế, hắn có được địa vực tính ưu thế. Trở lại bản nguyên thế giới, nữ tử bị áp chế cảnh giới chắc chắn khôi phục. Đối mặt cảnh giới khôi phục đối phương, hắn tuyệt không có khả năng là đối thủ. Hắn hẳn là quang minh thánh nữ đi. Nữ tử xuất hiện thực ngoài Gray dự kiến, mặc dù hắn theo ép hỏi tiếng người bên trong biết được, quang minh thánh điện thế hệ trẻ tuổi ở trong có một vị thánh nữ, trong tay nắm giữ quang minh quy tắc năng lực. Bất quá nhưng không có nghĩ đến đối phương thế mà lại mạo hiểm tiến vào vị diện này. Nắm giữ quy tắc năng lực mang ý nghĩa đã thu được bước vào quy tắc cấp thời cơ. Đối với dạng này thiên tài, các thánh điện một mực là bảo hộ nghiêm mật lấy, lại không nghĩ rằng lần này thế mà mạo hiểm đem đối phương phái vào vị diện này, kém chút làm hắn áp chế không nổi. Cũng may khủng bố như vậy người trẻ tuổi trong quang minh thánh điện chỉ có như vậy một vị, mặc dù cũng có được cái khác nắm giữ quy tắc người, bất quá những người kia cảnh giới đã viễn siêu ma quang cấp độ thứ nhất, căn bản là không có cách thông qua vị diện bình chướng tiến vào vị diện này. Mặc dù bị chạy trốn, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Chí ít, vị diện này chuyện phát sinh cùng thời không thánh điện có quan hệ, tin tức này sẽ tiết lộ ra ngoài. Gray một tay nâng cằm của mình, ánh mắt lộ ra suy tư. Hắn sở dĩ không phủ nhận thời không thánh điện thân phận, chính là vì lừa dối quang minh thánh điện, làm quang minh thánh điện nghĩ lầm tại cái vị diện này phát sinh hết thảy đều là thời không thánh điện cách làm. Như vậy, quang minh thánh điện lực chú ý liền sẽ chuyển hướng thời không thánh điện, đối với vị diện này chú ý liền sẽ giảm xuống. Dù sao thời không thánh điện đã vào xem qua, chuôi này ma lực vũ khí đã rơi vào thời không thánh điện cao tầng trong tay là rõ ràng. Nếu là vì vậy mà rút đi vị diện bình chướng bên ngoài đóng giữ người, kia là không còn gì tốt hơn. Cho dù là không có toàn bộ rút đi, đem bên trong cao thủ rút đi cũng là tốt. Đợi đến hắn cảnh giới cao hơn, lại bằng vào thời gian quy tắc năng lực, hẳn là liền đủ để đánh vỡ phong tỏa lao ra. Vì đột phá quang minh thánh điện phong tỏa, Gray cũng coi là vắt hết óc. Duy nhất làm hắn có chút áy náy chính là làm thời không thánh điện cõng nồi. Không lỗi thời không thánh điện cùng quang minh thánh điện đồng dạng cùng là thánh điện thế lực, thực lực tất nhiên là cực mạnh. Dù là bị quang minh thánh điện nhằm vào hẳn là cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa theo vị thánh nữ kia trong miệng, Gremlin hiện có thể nghe ra quang minh thánh điện cùng thời không thánh điện quan hệ cũng không tốt. Chính mình như vậy phá hủy quang minh thánh điện chuyện tốt, đối với thời không thánh điện tất nhiên là có chỗ tốt, cũng coi là giúp thời không thánh điện một chuyện. Trong lòng của hắn áy náy lập tức đại giảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.